Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 401, gian nan ngộ đạo, đánh rơi hai địch. Đường Mục nhất thời tâm tình khoan khoái lên, sau đó bạo phát tàn dư toàn bộ sức mạnh, mạnh mẽ hướng về đạo thứ 9 Long Môn rơi đi. Lần này không có những tu sĩ khác ngăn cản, Đường Mục rất thuận lợi phóng qua đạo thứ 9 Long Môn. Mà sau đó, Lý Ngư chờ cái khác 6 cái tu sĩ, ngoại trừ Lý Ngư ở ngoài, còn có 2 cái tu sĩ phóng qua Long Môn. Một nam một nữ 2 cái tu sĩ phóng qua Long Môn. Thêm vào Đường Mục, phóng qua lần thứ 9 Long Môn chỉ có 4 người. Có này có thể thấy được đạo thứ 9 Long Môn phóng qua đi độ khó. Đạo thứ 9 Long Môn ngoại trừ bảo vật quang đoàn khen thưởng ở ngoài, tự nhiên thiếu không hiểu đạo khen thưởng. Lần này ngộ đạo không gian là đỉnh cấp ngộ đạo không gian, có thể ở bên trong ngộ đạo 2000 niên, tuyệt đối là phi thường đại khen thưởng. Này 2000 niên, Đường Mục đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian, mà là dành thời gian lĩnh ngộ pháp tắc đạo lý. Thứ 30 niên, Đường Mục đem đạo thứ 2 pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ đạt đến 6 phần 10 đỉnh cao bình cảnh nơi. Chỉ thiếu chút nữa đạt đến 7 phần 10. Thứ 50 niên, đem đạo thứ 3 pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ đạt đến 3 phần 10 đỉnh cao bình cảnh nơi. Chỉ thiếu chút nữa đạt đến 4 phần 10. Thứ 80 niên, Đường Mục đem đạo thứ 4 pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ đạt đến 3 phần 10 đỉnh cao bình cảnh nơi. Mà vào lúc này, đạo thứ nhất pháp tắc bình cảnh cũng bởi vậy bị đánh vỡ, làm cho Đường Mục có thể tiếp tục đối với đạo thứ nhất pháp tắc đạo lý tiến hành lĩnh ngộ. Năm thứ 100, Đường Mục đem đạo thứ nhất pháp tắc lĩnh ngộ được 10 phần viên mãn. Ở lĩnh vực thế giới bản nguyên nơi khắc họa trở thành phù văn, chân chính hình thành một tia pháp tắc bản nguyên. Đây là thuộc về Đường Mục đạo thứ nhất pháp tắc một tia bản nguyên. Khống chế một tia bản nguyên, liền nói rõ, Đường Mục có đột phá đến cấp 6 cấp thánh giấy thông hành. Chỉ cần Đường Mục nguyên nhân từ bỏ đối với những khác pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ, là có thể mượn này một đạo pháp tắc đạo lý hình thành một tia bản nguyên đột phá, trở thành cấp 6 cấp thánh tiến hóa giả. Nhưng Đường Mục cũng không có làm như thế. Hắn có càng to lớn hơn dã tâm, đương nhiên sẽ không cam tâm lấy một đạo pháp tắc bản nguyên đột phá. Liền Đường Mục tiếp tục lĩnh ngộ pháp tắc bản nguyên. Đệ 120 niên, Đường Mục đem đạo thứ 5 pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ được vừa thành một thành, đạo thứ 2 pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ bình cảnh bởi vậy đột phá, làm cho Đường Mục đạo thứ 2 pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ đạt đến 7 phần 10. Đệ 150 niên, Đường Mục đem đạo thứ 5 pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ được 3 phần 10 đỉnh cao bình cảnh thì. Đệ 180 niên, Đường Mục đem đạo thứ 2 pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ được 9 phần 10 đỉnh cao bình cảnh nơi. Đệ 240 niên, Đường Mục đem đạo thứ 6 pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ đạt đến 3 phần 10 đỉnh cao bình cảnh nơi. Đệ 270 niên, Đường Mục đem đạo thứ 3 pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ đạt đến 6 phần 10 đỉnh cao bình cảnh. Đệ 330 niên, Đường Mục đem đạo thứ 2 pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ được 10 phần viên mãn. Đệ 360 niên, Đường Mục đem đạo thứ 7 pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ đạt đến 3 phần 10 đỉnh cao bình cảnh. Thứ 400 niên, Đường Mục đem đạo thứ 3 pháp tắc lĩnh ngộ đạt đến 9 phần 10 đỉnh cao bình cảnh. Đệ 450 niên, Đường Mục đem đạo thứ 4 pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ được 6 phần 10 đỉnh cao bình cảnh. Thứ 500 niên, Đường Mục đem đạo thứ 8 pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ đạt đến 3 phần 10 bình cảnh nơi. Đệ 560 niên, Đường Mục đem đạo thứ ba pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ đạt đến 10 phần viên mãn. Đệ 940 niên, Đường Mục đem đạo thứ tư pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ đạt đến 9 phần 10 bình cảnh. Đem đạo thứ năm pháp tắc đạo lý, đạo thứ sáu pháp tắc đạo lý, đạo thứ bảy pháp tắc đạo lý, đạo thứ tám pháp tắc đạo lý đều lĩnh ngộ đạt đến 6 phần 10 bình cảnh. Đem đạo thứ 9 pháp tắc đạo lý cùng thứ 10 đạo pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ đạt đến 3 phần 10. Bình cảnh, đệ 1.300 niên, Đường Mục đem đạo thứ 4 pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ viên mãn, hình thành một tia pháp tắc bản nguyên. Đem đạo thứ 5 pháp tắc đạo lý, đạo thứ 6 pháp tắc đạo lý, đạo thứ 7 pháp tắc đạo lý, đạo thứ 8 pháp tắc đạo lý đều lĩnh ngộ đạt đến 9 phần 10 bình cảnh. Đem đạo thứ 9 pháp tắc đạo lý cùng thứ 10 đạo pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ đạt đến 6 phần 10. Bình cảnh, đệ 1.340 niên, Đường Mục đem thứ 11 đạo pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ đạt đến 3 phần 10 bình cảnh. Đệ 1.380 niên, Đường Mục đem thứ 12 đạo pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ đạt đến 3 phần 10 bình cảnh. Đệ 1.420 niên, Đường Mục đem thứ 13 đạo pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ đạt đến 3 phần 10 bình cảnh. Đệ 1.620 niên, Đường Mục đem đệ đạo thứ 5 pháp tắc đạo lý, đạo thứ 6 pháp tắc đạo lý, đạo thứ 7 pháp tắc đạo lý, đạo thứ 8 pháp tắc đạo lý đều lĩnh ngộ đạt đến viên mãn, hình thành một tia chính mình bản nguyên. Đem đạo thứ 9 pháp tắc đạo lý cùng thứ 10 đạo pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ đạt đến 9 phần 10. Bình cảnh, đệ 1.660 niên, Đường Mục đem đạo thứ 9 pháp tắc đạo lý cùng thứ 10 đạo pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ đạt đến 10 phần viên mãn, hình thành một tia pháp tắc bản nguyên. Đệ 1.840 niên, Đường Mục đem thứ 11 đạo pháp tắc đạo lý, thứ 12 đạo pháp tắc đạo lý, thứ 13 đạo pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ đạt đến 6 phần 10 bình cảnh. Đệ 1.890 niên, Đường Mục đem thứ 14 đạo pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ đạt đến 3 phần 10 bình cảnh. Đệ 1.940 niên, Đường Mục đem thứ 15 đạo pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ đạt đến 3 phần 10 bình cảnh. Đệ 1.990 niên, Đường Mục đem thứ 16 đạo pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ đạt đến 3 phần 10 bình cảnh. Cuối cùng 10 năm, Đường Mục dành thời gian, lại vận may vô cùng tốt đem thứ 11 đạo pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ đạt đến 10 phần viên mãn, hình thành một tia pháp tắc bản nguyên. Đến lúc này, 2000 niên ngộ đạo thời gian, Đường Mục thu hoạch tràn đầy, trọng trách thì nặng mà đường thì xa a. Đường Mục trong lòng thở dài một hơi, sau đó bị truyền tống ra ngộ đạo không gian. Đến lúc này, Đường Mục tiêu tốn sắp tới 3000 năm, hơn nữa là có ngộ đạo thạch bi phụ trợ, mới để hắn đem 11 đạo pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ viên mãn, đồng thời hình thành một tia bản nguyên. Này còn vẹn vẹn là bắt đầu, càng đi về phía sau, pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ lẽ nào lại càng lớn, khi đó tiêu tốn thời gian chỉ có thể càng nhiều. Đúng là như thế, Đường Mục mới cảm giác được tu luyện 3000 pháp tắc, muốn đem 3000 pháp tắc lĩnh ngộ viên mãn là cỡ nào khó. Viễn cổ truyền thuyết, trong tiểu thuyết viết Hồng Quân đạo tổ lấy 3000 đại đạo thành đạo, so với ta này càng thêm gian nan. Có này có thể thấy được, cái kia trong tiểu thuyết Khuếch Đại Phủ thì lại trong truyền thuyết Hồng Quân đạo tổ là không thể như vậy dễ dàng thành đạo. Coi như có tạo hóa ngọc điệp phụ trợ, cũng rất khó. Có điều cái kia Hồng Quân đạo tổ dù sao cũng là mở quải. Vì lẽ đó nếu là nói lĩnh ngộ chính là 3000 pháp tắc, mà không phải 3000 đại đạo, trái lại độ khả thi càng cao hơn chút. Đường Mục trong lòng tâm tư nhất thời đối với Hồng Hoang trong tiểu thuyết miêu tả có hoài nghi. Đương nhiên, cái kia dù sao cũng là mặt thế trước tiểu thuyết, cũng không phải chân thực sự tình, nhưng mặt thế sau, đồng thời đều có khả năng, vì lẽ đó không hẳn không thể làm tham khảo. Đường Mục sở dĩ muốn lĩnh ngộ 3000 pháp tắc, cuối cùng lấy 3000 pháp tắc bản nguyên dung hợp làm một chứng đạo thành thánh, trở thành cấp 6 tiến hóa giả, cũng là chịu đến Hồng Hoang tiểu thuyết ảnh hưởng, mới có như vậy khiêu chiến dã tâm ẩn y. Nhưng hiện tại, Đường Mục phát hiện, muốn lĩnh ngộ 3000 pháp tắc, đồng thời dung hợp làm một chứng đạo thành thánh, trở thành cấp 6 tiến hóa giả, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng lúc này muốn để Đường Mục từ bỏ cũng là không thể. Đường Mục đạo tâm kiên định, đến hiện tại trái lại gây nên hắn hùng tâm. Đối với Đường Mục tới nói, 3000 pháp tắc lĩnh ngộ độ khó càng lớn, Đường Mục trái lại càng thêm động tâm mà ni. Hết chương.